Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1176. Chương 1176. Toàn thân đều là tổn chiêu. Converter dung kiều cầu vốt sao cao. Nhớ qua web mới được. Dĩ nhiên cảnh sát cũng không phải là thật đánh, chính là làm dáng vẻ. Nếu là thật đánh người nào đó sớm liền chạy. Ban thưởng nghi thức bắt đầu, người nào đó hào hứng muốn lên đi giơ cao cúp, tiếp nhận người xem hoan hô, nhưng là bị Vạn Thái Dân một cái kéo trở lại. Sau đó Vạn Thái Dân hùng dũng oai vệ khí thế bừng bừng đi lên. Bò cái gì? Không ta ngươi châu bò cái phá y nha. Tiểu Vạn, phá y là ý gì? Bờ sông tất cả mọi người hỏi, ngươi liền bính âm đều không học qua sao? Vạn Phong sụ mặt dậy bảo cảnh sát. Câu hỏi cảnh sát suy tính một hồi đột nhiên cười. Ai dạy ngươi? Tự học thành tài. Người nào đó nói khoác mà không biết ngượng. Bỏ mặc nói thế nào? Người nào đó coi như là lấy được rồi đời người cái đầu tiên hạng nhất. Tiếc nuối duy nhất là ngay cả một huy chương cũng không có. Ban thưởng kết thúc đã là hơn 4 giờ chiều. Sau đó Trịnh Triều Dương công bố lần này tuyển chọn đội viên danh sách. Tuyển chọn cầu thủ đến từ Hắc Hòa các huyện nội thành đại biểu đội. Tổng cộng chọn 18 quả banh nhân viên. Bọn họ tiếp theo muốn tiến hành kỳ hạn nửa tháng huấn luyện, sau đó đến Cáp Tân đi tham gia toàn tỉnh thi đấu. Đến đây đang tiến hành thành phố Hắc Hòa hệ thống công an bóng rổ thi đấu tranh giải kỵ Hắc Hòa hệ thống công an tuyển chọn thi đấu kết thúc mỹ mãn, được hạng nhất dĩ nhiên là muốn chúc mừng một phen. Vạn Phong làm chủ ở bờ sông hiệu ăn bày 4 bàn lớn tiệc rượu, đem tập huấn đội thành viên cũng mời tới. Những người này căn bản là xác định là tham gia tỉnh mình hệ thống công an cuộc so tài bóng rổ tất cả thành viên. Tập huấn đội thành viên ngồi 2 bàn, căn cứ bên trong những người khác vậy ngồi 2 bàn. Vạn Phong và Trịnh Triều Dương Vạn Thái Dân cùng những người lãnh đạo ngồi ở một bàn. Gọi thúc đạo cháu lại xưng huynh gọi đệ vừa loạn bộ vậy náo nhiệt. Dựa theo thông thường rượu qua 3 tuần thức ăn qua 5 vị sau đó. Vạn Phong đứng dậy tuyên bố tài trợ lần này xuất chinh thành phố Hắc Hòa công an đại biểu đội chạy. Đi chạy lại vé máy bay. Còn có thi đấu trong lúc tất cả ăn ở cùng với trang phục giày và thi đấu dùng cầu các loại. Vạn Phong tính toán một chút, đại khái cũng chỉ 10.000 hơn đồng tiền, đủ nhảy cao tiêu xài, có bỏ ra mới có hồi báo. Khi lấy được tiếng vỗ tay như sấm sau đó, Vạn Phong bắt đầu nghiên cứu hồi báo vấn đề. Trịnh cục, ta nhớ các ngươi cục công an có phiên rỗi rãnh đưa kho hàng chứ? Trịnh Triều Dương trong lòng báo động đại tác, ta liền nói không như thế nhiều tiện nghi chuyện sao, thằng nhóc ngươi lại đánh cái gì chú ý. Trịnh cục, lời nói này thật giống như ta là người xấu như nhau, cũng không giống như người tốt, ta nên nghĩ đến trên trời không thể nào hết nhân bánh. Trịnh thúc, ngươi không thể dùng lòng tiểu nhân đo bụng quân tử chứ. Người tính toán ta còn không hưng, ta cũng tính toán tính toán. Nói sau ta cũng không phải là nhặt không chiếm tiện nghi. Ta bây giờ thế nào kho hàng không đủ dùng. Ta nhớ các người vậy kho hàng nhàn rỗi cũng không phải là nhàn rỗi sao. Cho ta mướn như thế nào. Tiền thuê tùy ngươi mở. Đây cũng tính là phế vật lợi dụng sao. Bờ sông vậy kho hàng không đủ ngươi dùng sao. Nếu như không tích trữ hàng hóa, bờ sông kho hàng thật đúng là đủ. Vạn Phong quay vòng. Bởi vì vật giá qua cửa thí nghiệm, 88 năm vật giá giống như làm máy bay như nhau đi lên tăng. Nhất là đến sang năm 7-8 tháng thời điểm vật giá lại là điên cuồng. Có chút vật phẩm đạt tới 1 ngày 3 tăng trình độ. Vạn Phong phải sớm làm chuẩn bị. Hắn cần một cái kho hàng lớn. Một cái so căn cứ còn lớn hơn kho hàng, chuẩn bị tích trữ cái 80-100k vật liệu. Dĩ nhiên những vật liệu này có thể không phải là vì thời điểm tăng giá bán đổ bán tháo, là vì tiết kiệm tiền, cái này còn không là chủ yếu. Chủ yếu nhất hắn sợ đến lúc đó vào không tới hàng. đời trước hắn nhưng mà trải qua cái đó điên cuồng mua giai đoạn. Nông thôn còn khá một chút, trong thành người tựa như vật phẩm không lấy tiền như nhau. Bỏ mặc cái gì cũng đi nhà cướp, đem cửa hàng cũng cướp chọc lỗ ra, bọn họ cũng đem đồ vật cướp trong nhà đi, tự cầm cái gì đi chiếm bọn Tây tiện nghi. Vạn Phong đã từng và Vạn Thái Dân tán gẫu thời điểm hắn liền nghe được cục công an đã từng có một cái kho hàng, vẫn là chuẩn bị chiến tranh thời kỳ xây dựng nhưng đã nhàn trí rất nhiều năm. Vạn Phong liền dự định cho mướn dọn dẹp một chút đặt vào vật liệu. Nếu là đủ dùng ta sẽ nhàn rỗi khó chịu lại thuê một cái sao? Cái vấn đề này ta muốn cho đòi mở một buổi họp nghị nghiên cứu một chút. Một cái phá kho hàng, vậy được họp nghiên cứu. Quan liêu chủ nghĩa nếu không được. Trịnh Triều Dương cười, cái này đó là cơ quan đồ không nghiên cứu chính ta liền làm chủ. Vậy ngươi nghiên cứu đi, còn nơi nào có thể thả hàng hóa địa phương sao? Coi như cục công an cái này cũ kho hàng thuê tới thật giống như vậy không nhất định đủ dùng. Trịnh Triều Dương con ngươi vòng vo nửa ngày. Đột nhiên vỗ ót một cái, ta nhớ ra rồi, cái đó bỏ hoang phòng không động có được hay không? Phòng không động, người nói là nhỏ Yến Sơn vậy người NB xây hang núi. Nhỏ Yến Sơn ở Hắc Hòa sân bay phía nam một chút. Nơi đó có một nghe nói năm đó người NB xây dựng phòng không động. Người NB đầu hàng sau liền bị bỏ phế. Chính là nó, ở trong đó địa phương có thể lão đại. Ngươi đi xem dọn dẹp một chút, hang núi chứa vật liệu có thể so với kho hàng tốt. Phòng không động ngược lại là được chính là, cách nội thành quá xa, thủ vệ này chi phí liền lão đại, có cái địa phương cũng không tệ ngươi còn ngại xa, nơi đó có thể thì không cần hoa tiền thuê, không cần hoa tiền thuê không nhất định không người, tới tìm phiền toái, tất cả đất đai đều có chủ. Hơn nữa bây giờ cũng thầu, không ai muốn tiền mới là chuyện lạ mà, có chuyện tìm cảnh sát sao, ai muốn quấy rối ngươi liền báo C, A, có một số việc vậy không phải cảnh sát có thể giải quyết. Cái này ngược lại là có thể cân nhắc, mặc dù cách nội thành xa một chút, chỉ cần mình phái ra đầy đủ người cũng không phải vấn đề gì. Tiệc rượu đến buổi tối 8 giờ kết thúc. Vạn Phong trở lại căn cứ thời điểm, thấy căn cứ trong sân đậu hai chiếc rõ ràng thả 141 máy tính bảng kéo xe. Vậy hai đài xe ủi đất đã trang bị kéo xe. Xe ủi đất bánh xe dùng tam giác lăng mộc yển nhét bản dòng giá. Hai bên còn dùng dây cáp xuyên được kết thật thật. Sáng sớm ngày thứ hai, Vạn Phong phái Hàn Mãnh mở phục ngươi thêm mang Hà Tiêu Lý Minh đấu tưởng Minh đi theo chứa xe ủi. Đất xe đến Long Trấn đi, cũng dặn dò bọn họ muốn nhìn thấy lên máy kéo xe lửa trở lại. Cái này đưa tới tưởng Minh bất mãn, thật giống như ta có thể trộm bán như nhau. Đồ chơi này trừ phi bán sắt vụn nếu không tặng không cũng không ai muốn. Tưởng Minh thông qua chê. Bay xe ủi đất tới kháng nghị Vạn Phong nhỏ mọn. Xe ủi đất bị trở đi liền Vạn Phong vậy đi ngay một phần tâm tư. Tiếp theo chính là đến cục công an đi giáo sư những cảnh sát này làm sao ở sân bay lên làm động. Tác nhỏ, mặc dù những thứ này động tác nhỏ không phải cái gì quang minh tránh đại kỹ xào. Nhưng là ở sân bay lên nó nhưng mà có thể tạo được tả hữu chiến cuộc tác dụng. Nó có thể ảnh hưởng đối phương ném bóng vào rổ mang banh tiết tấu ảnh hưởng đối phương tâm lý. Thậm chí chọc giận đối thủ để cho hắn mất lý trí làm một ít ngu xuẩn động tác. Từ đó để cho đối thủ đạt được kỹ thuật phạm quy mà đạt tới để cho đối phương không phải chiến đấu. Giảm nhân số mục đích. Mọi người nhớ chưa? Tiếp theo Vạn Phong bắt đầu sư phạm trước sân bóng phạm quy động tác. Cái gì cùi trỏ để đầu gối đỉnh tay bắt chân bán. Móc mắt quăng lỗ tai trừ lỗ mũi nặn chứng tử. Những cảnh sát này cầu thủ người người cũng ngược lại hút liền rất nhiều miệng khí lạnh. Phun ra vô số miệng lão máu. Đánh banh có mấy cái không hiểu những thứ này động tác nhỏ. nhưng là từ không nghĩ đến những vật nhỏ này sẽ có như thế nhiều phân loại và như thế tổn chiêu số. Đây quả thực là dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Toàn thân đều là tổn chiêu, chỉ sợ ngón tay xây lưu dài điểm cũng có thể ở trên người đối phương gãi ra mấy cái máu đạo đạo. Hàng này đánh banh thời điểm có phải hay không cả ngày lẫn đêm đặc biệt suy nghĩ đồ chơi này. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ nguyên thủy tinh cầu ta là vương này nhé. https://tuyencv.com/chéo-nguyen-nối-tsuy-nối-tins-nối-cau-nối-vuong-z-chéo-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.